Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1635, đó là Ngân Hà. 3. Thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt đã qua tấm ngàn năm. Lấy được bảo vật kỳ trân, ước chừng có giá trị 20 vạn cân thời gian chi sa. Lâm Nguyên phi hành tại vạn duy thời không chỗ sâu khu vực, trong lòng rất hài lòng. Nơi này xác suất phát hiện bảo vật kỳ trân quả thật so với khu vực ngoại vi cao hơn rất nhiều. 20 vạn cân thời gian chi sa bảo vật kỳ trân, xa xa không cách nào so sánh với ngọn núi nhỏ kia, nhưng ngọn núi kia thuộc về đại cơ duyên, không phải tùy thời đều có thể gặp được. Ầm ầm ầm, xa xa truyền đến khí tức kỳ dị, bảy loại lực lượng hoàn toàn khác biệt đang xen tràn ngập. Kia là Lâm Nguyên xa xa trông lại. Tại khu vực bảy loại lực lượng tràn ngập, Lâm Nguyên mơ hồ nhìn thấy một gốc cây nhỏ chừng 10 thước, cây nhỏ có 7 màu, tản ra bảy loại khí tức chấn động hoàn toàn khác nhau. Đây là thất thần bảo thụ. Đồng tử Lâm Nguyên co rụt lại. Thất thần bảo thụ, thập tam giai cực phẩm kỳ trân, giá trị ngàn vạn cân thời gian chi sa. Công dụng của thất thần bảo thụ chính là giúp cho nhục thân thời gian lĩnh chủ xu hướng viên mấn. Vô tận tuế nguyệt trước kia, tồn tại một con đường siêu thoát cùng tinh hồn viên mấn, song song, đó chính là nhục thân viên mãn. Mục đích là từ trong nhục thân viên mấn thai nghén ra tâm linh hoàn mỹ. Chẳng qua cuối cùng có lĩnh chủ chứng minh con đường siêu thoát, nhục thân viên mãn, này không cách nào siêu thoát. Tuy nhiên cho dù như vậy, đem nhục thân lột xác đến tầng thứ viên mãn, cũng có thể tăng thực lực cho thời gian lĩnh chủ. Mà thất thần bảo thụ, liền có thể đối với nhục thân viên mãn khởi động tác dụng. Thất thần bảo thụ cũng không thể trực tiếp khiến nhục thân viên mấn, nhiều nhất chỉ có thể làm đến tiếp cận viên mãn. Dù vậy, đối với thời gian lĩnh chủ, loại kỳ trân này cũng có giá trị cực lớn, ngàn vạn cân thời gian chỉ xa, chỉ là cái giá ngoài mặt, trên thực tế là có giá nhưng không có hàng để mua. Đã có rất nhiều thời gian lĩnh chủ nhắm vào thất thần bảo thụ này. Lâm Nguyên phát hiện chung quanh thất thần bảo thụ có 7-8 đạo khí tức, đều là thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ 2. Hiện nay thất thần bảo thụ vẫn chưa chín, cho nên 7-8 vị thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ 2 này vẫn chưa ra tay, chỉ là đối đầu lẫn nhau. Ta muốn tranh một phen. Lâm Nguyên nhìn thất thần bảo thụ kia, trong lòng dâng lên khát vọng. Võ đạo tiến hóa chi lộ vốn am hiểu nhục thân, đối mặt với loại bảo vật có thể bồi dưỡng nhục thân đến trình độ cực lớn này, Lâm Nguyên đương nhiên cần. Hơn nữa 8.000 năm trước, Lâm Nguyên đã là thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ 2, sau tầm ngàn năm tu luyện, dù vẫn chưa sáng lập ra, thái thủy, chi pháp, thực lực của Lâm Nguyên cũng đã tiến bộ, tương đương với thời gian lĩnh chủ tầng thứ 2 đã vượt qua lần thứ 900 triệu kiếp nạn. 7-8 vị thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ 2, lại thêm những kẻ ấn trong bóng tối, ta dù muốn tranh, cũng phải tốc chiến tốc quyết, một khi đến tay lập tức rời xa. Lâm Nguyên cũng ẩn nấp ở gần đó, lặng lẽ chú ý thất thần bảo thụ sắp chín. Chỉ mới mấy chục năm, 7 loại lực lượng mà thất thần bảo thụ khuếch tán, ẩn ẩn bắt đầu dung hợp. Chính là lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên bộc phát, quanh thân bốc lên thái sơ chi lực khủng bố, hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo cuốn tới. Giống như một thanh lợi kiếm xuyên qua khu vực phong tỏa của từng vị thời gian lĩnh chủ, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thất thần bảo thụ. Thu. Lâm Nguyên trực tiếp thu thất thần bảo thụ, sau đó hóa thành một đạo thái sơ chỉ quang, lại một lần nữa từ trong vòng vây của rất nhiều thời gian lĩnh chủ lao ra. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của Lâm Nguyên đã biến mất trong phạm vi cảm nhận của tất cả thời gian lĩnh chủ. Đó là ai? Các thời gian lĩnh chủ tầng thứ 2 đang đối đầu có chút mơ hồ. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, kết quả phát hiện thất thần bảo thụ đã không còn, thực lực đáng sợ làm sao, thôi, không truy đuổi nữa. Các vị lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ 2 đang giằng co, cùng với các lĩnh chủ ẩn nấp trong bóng tối, trong lòng thở dài một hơi, không còn ý định truy sát nữa. Một là vị lĩnh chủ vừa cướp đi thất thần bảo thụ kia thực lực quá kinh khủng, nếu như chưa đắc thủ, bọn hắn liên thủ còn có hy vọng tranh đoạt, nhưng một khi đã cướp được thất thần bảo thụ rồi, thì truy sát cũng chẳng để làm gì. Muốn đoạt lại thất thần bảo thụ từ trong tay tồn tại này ư? Hy vọng quá mức xa vời. Xa xa. Đồng thời có từng vị thời gian lĩnh chủ đang quan sát thất thần bảo thụ. Trong đó có một vị thời gian lĩnh chủ diện mạo uy nghiêm, sau lưng hắn là hơn 10 thời gian sinh mệnh, trong đó có cả loa giới chi mẫu, vạn thừa không. Vị thời gian lĩnh chủ diện mạo uy nghiêm này chính là Sở Uy lĩnh chủ. Thời gian lĩnh chủ phụ cận hỗn độn hư không, lần này vạn duy thời không mở ra, Sở Uy lĩnh chủ đã triệu tập rất nhiều thời gian sinh mệnh, dùng để dò đường trong vạn duy thời không. Giờ phút này, Sở Uy lĩnh chủ đang giới thiệu cho các thời gian sinh mệnh sau lưng về từng vị thời gian lĩnh chủ đang giằng co gần thất thần bảo thụ. Sở Uy lĩnh chủ tự biết thực lực, căn bản không có ý định tranh đoạt thất thần bảo thụ, nhưng đã gặp được kỳ trân dị bảo bực này, đứng từ xa quan sát cũng coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Kia là Hắc Quang lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, nếu các ngươi gặp phải, tuyệt đối không được đắc tội. Kia là Thiên Ngân lĩnh chủ, cũng là lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, với thực lực của các ngươi, không thể ngăn cản đối phương tiến vào quá khứ thời không để mạt sát. Kia là Thanh Mục lĩnh chủ, Sở Uy lĩnh chủ giới thiệu với đám đông thời gian sinh mệnh sau lưng, những thời gian lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai này, bình thường muốn gặp một người đã khó khăn muôn trùng, huống chỉ là 7-8 người tụ tập cùng một chỗ. Loa giới chi mẫu, Vạn Thừa Không cũng đang chăm chú lắng nghe, tin tức tình báo cấp bậc lĩnh chủ, dù có mua, cũng phải tốn một số lượng thời gian chi xa không nhỏ, nay có thể biết được từ miệng Sở Uy lĩnh chủ, tuyệt đối là có lời. Ngay lúc này, một đạo thái sơ chỉ quang mờ mít, từ xa lóe lên rồi biến mất, trực tiếp xuyên thủng vòng phong tỏa của 7-8 vị lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, đoạt lấy thất thần bảo thụ rồi lại biến mất, hóa thành thái sơ chi quang tiếp tục vụt qua. Cho đến khi thất thần bảo thụ biến mất, 7-8 vị lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai mới phản ứng lại, nhưng vẫn không có động tác nào. Đó là, đám thời gian sinh mệnh đứng sau lưng Sở Uy lĩnh chủ không thể tin nổi. Thất thần bảo thụ cứ thế biến mất, Sở Uy lĩnh chủ cũng có chút không kịp phản ứng. Một lát sau mới mang theo dư vị sợ hãi mà lên tiếng, vị vừa ra tay đoạt thất thần bảo thụ kia, thực lực còn đáng sợ hơn nhiều so với những lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai khác, nếu các ngươi gặp phải, cũng không cần chạy trốn, nếu đối phương muốn giết các ngươi, căn bản không thể thoát. Sở Uy lĩnh chủ định thần lại, sau đó thần sắc chấn động nói, kỳ lạ, tồn tại này, ta vậy mà chưa từng nghe qua. Sở Uy lĩnh chủ không hề hay biết, Loa giới chi mẫu, cùng Vạn Thừa Không, hai thời gian sinh mệnh đứng sau lưng, thần sắc lộ ra một tia khó tin. Đạo thái sơ chi quan kia cường hấn tột độ, nhưng trong đó ẩn ẩn lộ ra thái cực khí tức, lại làm cho hai thời gian sinh mệnh có chút quen thuộc. Sao có chút giống Ngân Hà, Loa giới chi mẫu cảm thấy mình nhất định đã cảm nhận sai, hắn từng luận bàn với Lâm Nguyên vài lần, cũng từng đối mặt với hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Cho nên mới phát giác ra điểm tương tự giữa hai bên. Hỗn độn hư không? Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên đang tán gẫu với Loa giới chi mẫu, Vạn Thừa Không. Ba thời gian sinh mệnh mỗi qua một đoạn thời gian đều tụ họp một lần, quan hệ khá tốt. Ha ha ha, Ngân Hà, vừa rồi ta và Loa giới ở Vạn Duy thời không, quan sát tranh đoạt thất thần bảo thụ, cuối cùng kỳ trân này bị một vị cường giả thần bí cướp đi, thủ đoạn của vị cường giả thần bí kia, vậy mà có vài phần tương tự với ngươi. Vạn Thừa Không hứng thú nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà, có phải ngươi từng nhận được truyền thừa của đối phương lưu lại? Loa giới chi mẫu gật đầu tán thưởng, truyền thừa của cường giả bậc này, nhất định kinh thiên động địa, thảo nào Ngân Hà ngươi có thực lực cường đại như vậy, cơ duyên thế này. Vạn Thừa Không cùng Loa giới chi mẫu có chút hâm mộ nhìn Lâm Nguyên. Cường giả như Sở Uy lĩnh chủ, đối với vị cường giả thần bí kia cũng vô cùng kính sợ, những thời gian sinh mệnh như bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đương nhiên, Vạn Thừa Không cùng Loa giới chi mẫu cũng chí hâm mộ, cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thán Lâm Nguyên có cơ duyên quá tốt. Thất thần bảo thủ, Lâm Nguyên nhìn hai thời gian sinh mệnh. Trong Vạn Duy thời không, thời gian tuyến không thể quan sát, nhân quả cũng bị áp chế, hắn cũng không phát hiện Loa giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không ở gần đó. Đúng vậy, vị lĩnh chủ thần bí cướp thất thần bảo thụ, rốt cuộc có lai lịch gì? Sở Uy lĩnh chủ cũng không biết thân phận của đối phương. Vạn Thừa Không cũng rất hiếu kỳ. Loa giới chi mẫu nói, Ngân Hà huynh, nếu ngươi có gì kiên kỵ, thì đừng nói, chúng ta chỉ hiếu kỳ thôi. Cũng không có gì kiên kỵ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, là ta ra tay cướp thất thần bảo thụ. Loa giới chi mẫu, Vạn Thừa Không nghe vậy đều sững sờ. Loa giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không rất rõ ràng, Sở Uy lĩnh chủ đối với vị kia thần bí lĩnh chủ đánh giá cao bao nhiêu. Cũng tận mắt chứng kiến qua đối phương tùy tiện xỏ xuyên qua 7-8 vị đệ nhị tầng thứ đỉnh phong lĩnh chủ vòng vây phong tỏa, đoạt đi thất thần bảo thụ sau đó ung dung mã đi. Không có một vị lĩnh chủ dám truy đuổi. Cho nên mới đối với vị này thần bí lĩnh chủ sinh ra tò mò. Lại thêm Lâm Nguyên tự hồ cùng đối phương có chút quan hệ, vô thức hiếu kỳ hỏi một câu. Chỉ là khi hai vị nghe được Lâm Nguyên trả lời lúc, nhất thời có chút mộng, chỉ cảm thấy khó tin. Vị kia rất có thể tiếp cận truyền thuyết ngưỡng cửa thần bí lĩnh chủ, chính là trước mắt, Ngân Hà. Làm sao có thể, Loa Giới chỉ mẫu, Vạn Thừa Không hai vị thời gian sinh mệnh suýt chút nữa cho rằng chính mình nghe nhầm. Lâm Nguyên thấy thế, tùy ý giải thích nói, cái kia thất thần bảo thụ, đối với ta có chút tác dụng, cho nên mới xuất thủ đoạt xuống tới. Lấy Lâm Nguyên hiện tại thực lực, đã không cần ẩn giấu thực lực của bản thân, thất thần bảo thụ tuy rằng trân quý, nhưng đó là đối với bình thường lĩnh chủ mà nói. Mà ở Lâm Nguyên trên tay. Cho dù cái khác lĩnh chủ biết rõ Lâm Nguyên trong tay có như vậy một gốc kỳ trân, ai dám đi tới tranh đoạt, rộng lớn duy độ khe hở, thực lực mới là cơ sở. Vạn Duy lĩnh chủ tọa ủng vô số bảo vật kỳ trân, nhưng cũng không thấy ai dám ở hắn lúc còn sống xuất thủ cướp đoạt. Nguyên lai là như vậy, Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không suy nghĩ trăm mối. Tuy rằng Lâm Nguyên trả lời vô cùng bất khả tư nghị, nhưng hai vị thời gian sinh mệnh nhưng là lập tức tin hơn phân nữa. Hai vị hiểu rõ Lâm Nguyên tính cách, không thể ở việc này lên nói dối. Lại liên quan đến cường đại như thế lĩnh chủ, ai dám giả mạo. Một cái không cẩn thận là phải thừa nhận nhân quả. Ngân Hà, thực lực của ngươi, Vạn Thừa Không miễn cưỡng định thần, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bên cạnh Loa Giới chi mẫu cũng hội tụ tâm thần lắng nghe. Lâm Nguyên vì sao xuất thủ đoạt xuống thất thần bảo thụ hai vị thời gian sinh mệnh cũng không quan tâm, cũng không ngoài ý muốn. Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không chấn kinh là Lâm Nguyên thực lực. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên còn cùng Hôi Tố nhị trọng cảnh chém giết có qua có lại. Vậy mà giờ đây, lại đứng trong Vạn Duy thời không, áp đảo các thời gian lĩnh chủ sao, sự lột xác về thực lực này, từ sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh đến thời gian lĩnh chủ đỉnh cao tầng thứ hai, chỉ diễn ra trong bao lâu chứ, Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không không biết rằng, khi giao đấu với Hôi Tổ, thực lực của Lâm Nguyên không phải nhị trọng cảnh, mà là nhất trọng cảnh, sơ nhập nhất trọng cảnh thập tam giai. Cách đây không lâu, ta có chút đột phá. Lâm Nguyên nhìn hai thời gian sinh mệnh nói. Có chút đột phá. Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không đều run lên trong lòng. Đây mà là có chút đột phá sao? Có cần ta bảo hộ các ngươi trong Vạn Duy thời không không? Lâm Nguyên hỏi. Hắn có ấn tượng khá tốt về Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không. Khi hai thời gian sinh mệnh này lần đầu đến thăm Lâm Nguyên, đã tặng hắn mấy trăm cân thời gian chi sa. Đối với thời gian sinh mệnh, mấy trăm cân thời gian chi sa đã không phải là con số nhỏ, hơn nữa, thực lực mà Lâm Nguyên bộc lộ lúc đó cũng chỉ ở mức khá mạnh trong số các sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh mà thôi. Vì vậy, Lâm Nguyên mới hỏi như vậy. Với thực lực hiện tại, bảo hộ hai thời gian sinh mệnh bình thường, chẳng có gì đơn giản hơn. Chủ tiệm thời gian tiếu điếm chỉ cần danh hiệu, liền khiến thời gian lĩnh chủ dưới truyền thuyết kiên dè. Lâm Nguyên giờ phút này, cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự. Ngân Hà. Ngân Hà lĩnh chủ, ngài cần tranh đoạt trọng bảo trong Vạn Duy thời không, không cần bận tâm đến chúng ta. Vạn Thừa Không vội vàng nói. Có thể tu luyện đến thập tam giai, không ai là kẻ ngốc. Lâm Nguyên nói bảo hộ họ có thể là thật, nhưng nếu họ được nước lấn tới, thì quả là ngu xuẩn. Đúng vậy, dù kết quả tệ nhất, chúng ta cũng chỉ mất một cổ chủ chiến nhục thân. Không lâu sau là có thể tu luyện lại, Ngân Hà lĩnh chủ ngài không giống, nếu bởi vì chúng ta, làm lỡ ngài tranh đoạt trọng bảo, vậy chúng ta. Loa Giới chi mẫu cũng lập tức nói. Với cấp bậc của Lâm Nguyên, những trọng bảo mà hắn tranh đoạt, có bán họ đi cũng không bồi thường nối. Nếu có nguy hiểm, cứ trực tiếp báo tên ta. Lâm Nguyên cũng không yêu cầu thêm, chỉ nói ngắn gọn. Báo tên không phải vì danh tiếng vang xa, Lâm Nguyên ra tay không nhiều. Danh tiếng căn bản chưa từng truyền đi, mà là bởi vì một khi danh tự Lâm Nguyên được xướng lên, bản thân hắn liền có thể biết được. Nếu khoảng cách không xa, hoàn toàn có thể lập tức ra tay tương trợ. Được. Đa tạ Ngân Hà lĩnh chủ. Loa Giới chi mẫu, Vạn Thừa Không thần sắc kích động nói. Hai vị sinh mệnh thời gian, Loa Giới chi mẫu cùng Vạn Thừa Không thần sắc thất thần kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Nguyên. Ngân Hà lĩnh chủ là vị lĩnh chủ thần bí kia ư? Loa Giới chi mẫu hít sâu một hơi, ngữ khí tràn đầy vẻ khó tin. Dù đã tin tưởng vào chuyện này, nhưng Loa Giới chi mẫu vẫn cảm thấy khó mà tin được. Dựa theo tin tức mà bọn họ biết được, Ngân Hà lĩnh chủ hẳn là sinh mệnh thời gian từ hỗn độn hư không, trải qua bất quá chỉ chưa đầy một chu kỳ đại phá diệt. Với tiền đề như vậy, đã sở hữu thực lực gần chạm đến tầng thứ lĩnh chủ trong truyền thuyết ư. May mắn lúc đó ta không ra tay tranh đoạt thiên hà chi tâm. Loa giới chi mẫu chấn động, trong lòng lại dâng lên cảm giác may mắn. Có thể thấy được, nếu lúc đó mình nhân cơ hội Lâm Nguyên cùng Hôi Tố giao thủ mà, hôi của, kết cục hiện tại hẳn sẽ không tốt đẹp gì. Cũng có một khả năng, Ngân Hà lĩnh chủ vốn dĩ đã là lĩnh chủ, chỉ vì một mục đích nào đó, mà hòa nhập vào hỗn độn hư không trùng tu, hiện tại mới khôi phục thực lực. Vạn Thừa không nhịn không được nói. Hỗn độn hư không là không gian vị diện đến cao, sinh mệnh thời gian bình thường không thể làm gì, thời gian lĩnh chủ cũng khó mà lay chuyến. Thế nhưng, thời gian lĩnh chủ chỉ cần nguyện ý trả giá lớn, vẫn có thể hòa nhập vào trong đó. Hỗn độn hư không có điểm gì đặc biệt, đáng để cường giả như Ngân Hà lĩnh chủ trả giá thảm thiết để dung nhập vào. Loa giới chị mẫu lắc đầu nói. Sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh đối với việc cảm ngộ vận chuyển của đại đạo bản nguyên ở các không gian vị diện khác nhau đều rất hứng thú. Nhưng thời gian lĩnh chủ lại khác, các lĩnh chủ theo đuổi con đường siêu thoát, ngoại trừ một vài không gian vị diện đặc thù, không gian vị diện bình thường rất khó có thể thu hút sự chú ý của các lĩnh chủ. Càng đừng nói phải trả một cái giá thảm khốc để dung nhập vào. Cái này, Vạn Thừa Không cũng không biết nên giải thích thế nào. Bất kể Ngân Hà lĩnh chủ vốn đã là lĩnh chủ, hay là cái đại phá diệt chu kỳ này tu luyện đến tầng thứ lĩnh chủ, cũng không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Loa giới chi mẫu nói. Đúng vậy. Vạn Thừa Không gật đầu. Mạnh như Sở Uy lĩnh chủ, ở trước mặt Ngân Hà lĩnh chủ còn nơm nớp lo sợ, càng đừng nói là bọn hắn. Một đám sinh mệnh thời gian ở hỗn độn hư không kia, vận khí thật là không tệ, Vạn Thừa Không cảm thán nói. Bọn hắn cũng là sinh mệnh thời gian xuất thân từ một tòa không gian duy độ đỉnh tim nào đó, nhưng sau khi không gian duy độ quê nhà đại phá diệt, tiến vào khe hở duy độ, xông pha khắp nơi, trải qua nhiều kiếp nạn, cuối cùng mới có được thành tựu như bây giờ. Mà một đám sinh mệnh thời gian ở hỗn độn hư không tuy rằng còn chưa rời khỏi không gian duy độ quê nhà, nhưng có thể đoán trước, có Ngân Hà lĩnh chủ che chở, con đường tu hành sau này sẽ thuận lợi hơn bọn hắn gấp ngàn vạn lần. Đúng vậy. Loa giới chi mẫu thở dài một hơi. Nguồn thế giới thứ ba. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, quan sát thế giới hư ảo cách đó không xa. Vẫn là quá xa, cần phải gần hơn chút nữa. Lâm Nguyên đứng dậy, liên hệ Tam Thế Tiên Đế ba vị tiên đế. Thiên Nguyên, ngươi nói muốn chúng ta liên thủ, tiếp tục đi sâu vào thế giới hư ảo. Tam Thế Tiên Đế thần sắc hơi ngưng trọng. Hai vị tiên đế khác cũng chăm chú, Thiên Nguyên, thế giới hư ảo này lai lịch rất lớn, tuyệt đối có liên quan đến cấp bậc lĩnh chủ trong truyền thuyết, cho dù là hiện tại, áp lực mà chúng ta thừa nhận cũng rất lớn. Ba vị tiên đế, cộng thêm Lâm Nguyên là bốn vị, ở cực gần thế giới hư ảo, còn những hồng trần tiên, tiên vương kia, cách thế giới hư ảo xa hơn nhiều. Chủ yếu là hồng trần tiên, tiên vương không thể thừa nhận áp lực mà thế giới hư ảo mang đến khi ở cực gần. Ai ai cũng biết càng đến gần thế giới hư ảo, xúc động nhận được càng lớn, nhưng cũng phải có thể đến gần mới được. Không sao, gần đây thực lực của ta có chút đột phá, có thể thử một lần. Lâm Nguyên nói. Hắn cũng không dám một mình tiếp tục thâm nhập hư ảo thế giới, mang theo Tam Thế Tiên Đế ba vị lĩnh chủ, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, lẫn nhau giữa cũng có cái chiếu ứng. Có chút đột phá, đạo U Tiên Đế nhìn về phía Lâm Nguyên, thần sắc hơi nghi hoặc. Vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vô Ngự Tiên Đế nói. Hắn cũng không cho rằng chính mình liên thủ có thể tiếp tục thâm nhập hư ảo thế giới bao nhiêu. Trước mắt vị trí bọn họ đang ở, đã tiếp cận cực hạn, muốn thâm nhập, không phải thực lực đột phá liền có thể làm được. Nhưng nếu Lâm Nguyên đều đã nói như vậy, vậy liền thử một lần, để Lâm Nguyên nhận thức đến chênh lệch cũng tốt. Ầm ầm ầm rất nhanh, Lâm Nguyên liền quả quyết xuất thủ, hướng phía hư ảo thế giới thâm nhập. Cuồn cuộn nghiền ép trói buộc chi lực tràn ngập, liên hỗn độn bản nguyên đại đạo đều sẽ sụp đổ, chỉ là Lâm Nguyên vận chuyển thái sơ chi lực, vô cùng trói buộc nghiền ép chi lực tới gần trong nháy mắt liền sẽ bị pha loãng mài mòn. Cái này, đạo U Tiên Đế mở to hai mắt. Lập tức theo sau. Tam Thế Tiên Đế thấy thế, không chút do dự lập tức xuất thủ. Vô Ngự Tiên Đế cũng là như thế, đạo U Tiên Đế nháy mắt kịp phản ứng. Ba vị tiên đế cùng Lâm Nguyên liên thủ, không ngừng hướng phía hư ảo thế giới tới gần, cho đến sắp tiếp cận hư ảo thế giới bích màn, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong hỗn hỗn độn độn từng màn một, lúc này mới dừng lại. Thiên Nguyên, thực lực ngươi hơi ổn định lại, đạo ưu tiên đế ngữ khí có chút khó có thể tin. Vừa rồi khi thâm nhập tới gần hư ảo thế giới trong lúc, chủ yếu là Lâm Nguyên cùng Tam Thế Tiên Đế thừa nhận đại bộ phận áp lực. Về phần Vô Ngự Tiên Đế cùng đạo ưu tiên đế hắn, cơ bản tương đương với trà trộn vào, hai vị tiên đế chia sẻ áp lực cộng lại, đều không sánh bằng Lâm Nguyên sở gánh vác 1/10. Thiên Nguyên, ngươi quá khiêm tốn. Tam Thế Tiên Đế ở bên cạnh cảm khái nói, hiện tại cho dù là ta, đoán chừng đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Tuy rằng không có cùng Lâm Nguyên trực tiếp giao thủ, nhưng từ tới gần hư ảo thế giới lúc song phương sở thừa nhận áp lực lớn nhỏ, Tam Thế Tiên Đế liền khẳng định Lâm Nguyên không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đạo U Tiên Đế cùng Vô Ngự Tiên Đế đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng chấn động không thôi. Các nàng còn đang định khuyên nhủ Lâm Nguyên một phen, muốn cho hắn biết khó khăn như thế nào khi tới gần hư ảo thế giới. Kết quả hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Nguyên nhìn về phía hư ảo thế giới gần ngay trước mắt. Rất tốt. Tam Thế Tiên Đế gật đầu. Nếu không có Thiên Nguyên ngươi, bọn ta muốn tới gần nơi này, thật sự không biết phải mất bao lâu. Đạo U Tiên Đế nhịn không được nói, theo các nàng phỏng đoán, ít nhất phải đợi thực lực của Tam Thế Tiên Đế tăng lên đáng kể, hoặc hai người các nàng bước vào Tam Thế Tiên Đế tầng thứ mới có hy vọng làm được. Lâm Nguyên cười cười, không nói thêm gì. Hư ảo thế giới này, rốt cuộc lai lịch ra sao? Lâm Nguyên nhìn về phía Tam Thế Tiên Đế, hỏi. Hư ảo thế giới cũng không phải vật của Đại Hoa Nguyên Giới, mà đến từ Duy Độ Giang Khích Mênh Mông, sau khi rơi xuống Đại Hoa Nguyên Giới mới tạo thành. Ta cũng không rõ ràng. Tam Thế Tiên Đế lắc đầu, lúc hư ảo thế giới rơi xuống Đại Hoa Nguyên Giới, hắn mới vừa bước vào Hồng Trần Tiên Cảnh, cũng chính là vừa trở thành thời gian sinh mệnh không lâu, chỉ cảm thấy được cả thế giới chấn động, sau lại mơ hồ phát giác được sự tồn tại của bất tử vật chất. Lấy tu hành tốc độ của Thiên Nguyên ngươi, làm rõ ràng hư ảo thế giới này, chỉ là vấn đề thời gian. Đạo U Tiên Đế ở bên cạnh nói, nàng đã tận mắt chứng kiến qua trưởng thành tốc độ của Lâm Nguyên, không lâu trước vừa mới bước vào nhị trọng cảnh, hiện tại cũng đã đạt tới thậm chí vượt qua Tam Thế Tiên Đế. Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Lâm Nguyên nhìn chăm chú hư ảo thế giới này mang đến cho hắn áp bách cảm giác quá nặng, ngay cả vạn duy thời không cũng không sánh bằng. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên nhìn thất thần bảo thụ trước mắt. Thái cực nguyên thần sau khi thu được kiện kỳ trân này, lập tức liền vận chuyến ra ngoài, cho đến giờ mới đến Lâm Nguyên chân thân bản tôn trong tay. Vạn duy thời không nguy cơ tứ phía, Lâm Nguyên nếu chỉ là thu được phổ thông bảo vật kỳ trân, phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy đưa ra ngoài, nhưng thất thần bảo thụ bực này đáng giá ngàn vạn cân thời gian chi sa kỳ trân, nhất định là phải nhanh nhất có thể đưa đến chân thân bản tôn nơi này, sớm ngày bỏ vào trong túi cho an tâm. Nếu vẫn đặt ở thái cực nguyên thần, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Thái cực nguyên thần ở trong vạn duy thời không, vẫn có khả năng vẫn lạc. Thất thần bảo thụ, Lâm Nguyên quan sát khí tức của cây kỳ trân này, cảm thụ được lực lượng kỳ dị thai nghén ở bên trong, lại có sức hấp dẫn khó hiểu đối với nhục thân. Thật thần kỳ. Lâm Nguyên áp chế khát vọng của nhục thân, tiếp tục quan sát thất thần bảo thụ. Ban đầu Lâm Nguyên tự cho rằng nhục thân đã đủ vô hạ, cho dù không đạt tới nhục thân viên mãn, thì cũng chẳng kém bao xa. Nhưng giờ đây cảm thụ được khí tức kỳ dị bên trong thất thần bảo thụ, mới cảm thấy nhục thân khoảng cách viên mấn chân chính, còn kém rất xa. Thậm chí đừng nói là nhục thân viên mãn, tiếp cận cấp độ nhục thân viên mãn Lâm Nguyên cũng xa xa chưa đạt tới. Loại viên mấn này cũng không chỉ quyết định bởi cường hoành, mà là viên mấn ở tầng sâu hơn. Vạn duy lĩnh chủ, phỏng chừng không chỉ làm cho linh hồn đạt tới tầng diện viên mấn, phỏng chừng nhục thân cũng đạt tới tầng diện viên mấn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chẳng qua là bởi vì vạn duy lĩnh chủ cũng không phải là vị lĩnh chủ đầu tiên đạt tới nhục thân viên mấn, cho nên ngoại giới cũng không biết. Mặc dù nhục thân viên mãn đã được chứng thực không cách nào siêu thoát, nhưng khẳng định có thể đề thăng tự thân thực lực, đối với ta mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Nguyên trước tiên quan sát đông đảo tuyến thời gian tương lai, xác định cái này thất thần bảo thụ sẽ không sinh ra nguy hại gì cho mình, liền lập tức bắt đầu hấp thu. Ông ông ông, lực lượng kỳ dị vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Nguyên, liền dung nhập vào mỗi một hạt vi mô. Hiện giờ mỗi một hạt vi mô của Lâm Nguyên đều là do 33 đơn vị cơ bản tạo thành, thai nghén ra một tòa thế giới hạt khổng lồ. Lực lượng kỳ dị do thất thần bảo thụ sinh ra, lập tức khiến cho mỗi một hạt trong cơ thể Lâm Nguyên đều bắt đầu lột xác, hướng tới tầng thứ cao hơn nhanh chóng tới gần. Ngay khi bản tôn của Lâm Nguyên đang luyện hóa thất thần bảo thụ, Thái Cực Nguyên Thần cũng không ngừng thăm dò sâu trong vạn duy thời không. Khu vực sâu trong vạn duy thời không vô cùng rộng lớn, những thời gian lĩnh chủ dám tiến vào nơi này, thực lực thấp nhất cũng là tầng thứ hai, đã vượt qua 200-300 triệu kiếp nạn. Còn mạnh hơn nữa. Không thiếu tầng thứ hai đỉnh phong, là những thời gian lĩnh chủ đã bắt đầu vượt qua 8000 kiếp cuối cùng. Vù, một thời gian lĩnh chủ đang cẩn thận dò xét tại một khu vực nào đó. Hắn tên là Hoàng Phong lĩnh chủ, vừa vượt qua kiếp nạn thứ 1.102 trong 1.008.000 kiếp nạn, là một thời gian lĩnh chủ chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết. Lần trước độ kiếp, suýt chút nữa đã thất bại rồi. Hoàng Phong lĩnh chủ quan sát xung quanh, nếu lần này có được thu hoạch lớn trong vạn duy thời không, ta sẽ nắm chắc hơn cho lần kiếp nạn tiếp theo. Con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này là con đường có hy vọng lớn nhất trong 3 con đường siêu thoát, bởi vậy cũng có số lượng thời gian lĩnh chủ lựa chọn con đường siêu thoát này nhiều nhất. So với vô hạn khởi nguyên, vô cùng kiếp nạn, có thể đưa ra phản hồi kịp thời, mỗi khi vượt qua một kiếp nạn, thực lực lại tăng lên một phần. Cho nên, trừ khi có ưu thế đặc biệt ở 2 con đường siêu thoát còn lại, nếu không thì phần lớn thời gian lĩnh chủ đều chọn vô cùng kiếp nạn làm con đường siêu thoát của mình. Nghe nói mấy chục kiếp nạn cuối cùng của 1.008.000 kiếp nạn trong vô cùng kiếp nạn đặc biệt khó khăn, những thủ đoạn thực lực trong hiện thực đều vô dụng. Trong lòng Hoàng Phong lĩnh chủ âm thầm nghĩ, những kiếp nạn mà hắn đã vượt qua đều coi như là trung quy trung cũ, có thể sử dụng thủ đoạn thực lực của bản thân. Cho nên thu hoạch được trong vạn duy thời không có thể trợ giúp bản thân độ kiếp. Nghe nói 330 triệu kiếp nạn ở giai đoạn cuối cùng, được coi là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoàn thành như thế nào cũng không biết. Hoàng Phong lĩnh chủ thở dài, con đường siêu thoát tuyệt vọng như vậy, lại là con đường có hy vọng thực hiện được lớn nhất trong 3 con đường siêu thoát. Hả, đó là, ngay lúc này, vẻ mặt của Hoàng Phong lĩnh chủ đang cẩn thận dò xét, đột nhiên biến đổi, nhìn về một ngọn núi không xa. Ngọn núi này thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng ẩn sâu lại phản phất khí tức thần bí. Trọng bảo, đây là trọng bảo ở sâu trong vạn duy thời không? Hoàng Phong lĩnh chủ lập tức đưa ra suy đoán, trong lòng mừng như điên. Ngay sau đó, hắn cẩn thận tiến lại gần ngọn núi. Để cẩn thận, Hoàng Phong lĩnh chủ vẫn ngưng tụ ra một hóa thân tiến vào bên trong ngọn núi. Trong vạn duy thời không, thời gian tuyến mờ mịt khó dò, không thể quan sát, bởi vậy chỉ có thể dựa vào hóa thân để dò đường. Đương nhiên, có một số thời gian lĩnh chủ sẽ đặc biệt thuê một số thời gian sinh mệnh để dò đường. Nhưng Hoàng Phong lĩnh chủ lại không làm vậy. Nhiều kỳ trân bảo vật quá. Thông qua góc nhìn của hóa thân, Hoàng Phong lĩnh chủ nhìn thấy bên trong ngọn núi có rất nhiều bảo vật. Tùy tiện lấy ra một món kỳ trân, đều có giá trị tương đương với hàng chục vạn cân thời gian chỉ xa. Những kỳ trân bảo vật này đều bị cấm chế bao phủ, thực lực của hóa thân ta quá yếu, không thể phá vỡ cấm chế. Hoàng Phong lĩnh chủ cau mày, hắn lại cẩn thận quan sát xung quanh, đặc biệt là ngọn núi trước mặt, suy nghĩ hồi lâu, quyết định đích thân tiến vào. Nếu còn do dự, vạn nhất bị các lĩnh chủ khác phát hiện, kỳ trân bảo vật trong núi chắc chắn sẽ không thuộc về một mình hắn. Ngay khi Hoàng Phong lĩnh chủ tiến vào bên trong ngọn núi, ao! Một luồng hắc ám ập tới, bao trùm lấy Hoàng Phong lĩnh chủ. Là cạm bẫy, trong lòng Hoàng Phong lĩnh chủ lột bột một tiếng, khi phát hiện ra ngọn núi, hắn đã từng nghĩ tới khả năng đây là một cạm bẫy, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được lòng tham. Hắc ám lan tỏa, Hoàng Phong lĩnh chủ chỉ cảm thấy bản thân bị áp chế về mọi mặt. Tạm thời đừng hủy diệt chủ chiến nhục thân này. Hoàng Phong lĩnh chủ quan sát xung quanh, càng là cường giả, cái giá phải trả để luyện chế ra một bộ chủ chiến nhục thân càng lớn. Dù sao thực lực của chủ chiến nhục thân, so với chân thân bản tôn cũng không kém bao nhiêu, phải tiêu hao biết bao tài nguyên kỳ trân để bồi đắp, cho nên trừ phi không còn bất cứ đường sống nào, không có bất kỳ lĩnh chủ nào nguyện ý từ bỏ một bộ chủ chiến nhục thân. Lâm Nguyên đối với bản thân cũng có yêu cầu như vậy, khi gặp phải lĩnh chủ tầng thứ truyền thuyết, sẽ trực tiếp hủy diệt Thái Cực Nguyên Thần. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân không phải lĩnh chủ truyền thuyết, thì cũng không cần phải vội vàng từ bỏ như vậy. Hiện tại Hoàng Phong lĩnh chủ cũng như vậy, cho dù rõ ràng biết mình đã rơi vào cạm bẫy phục kích, vẫn dự định quan sát tình hình trước. Hắc ám hội tụ, hình thành 3 đạo thân ảnh mơ hồ, nhìn về phía Hoàng Phong lĩnh chủ. Hoàng Phong lĩnh chủ Thân ảnh mơ hồ cầm đầu lên tiếng, đừng giấy dụa nữa, với thực lực của ngươi, có giấy dụa cũng không thoát ra được đâu. Hù! Lần này coi như ta Hoàng Phong gặp xui. Hoàng Phong lĩnh chủ hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ là các ngươi cũng lớn mặt thật, vậy mà dám mang theo vũ khí cấp bậc này tiến vào Vạn Duy Thời Không, không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Với thực lực của Hoàng Phong lĩnh chủ, tự nhiên phát hiện ra hắc ám lĩnh vực đang áp chế mình, chính là một món vũ khí cấp lĩnh chủ, hơn nữa còn là vũ khí cấp lĩnh chủ vô cùng cường đại. Nếu không, hắn cũng không đến mức bị áp chế dễ dàng như vậy. Vạn Duy Thời Không bên trong nguy cơ tứ phía, những lĩnh chủ tiến vào nơi này đều sẽ không mang theo quá nhiều vũ khí bảo vật quý trọng, để tránh tốn thất quá lớn. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Thân ảnh hắc ám cầm đầu lắc đầu. Nói đi, cần điều kiện gì? Hoàng Phong lĩnh chủ không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hắn có thể nhìn ra, thực lực của ba đạo thân ảnh hắc ám này đều vượt qua hắn, ước chừng rất gần với lĩnh chủ truyền thuyết. Cường giả cỡ này, hơn nữa còn có ba vị, lại phối hợp với hắc ám lĩnh vực áp chế, Hoàng Phong lĩnh chủ tự biết mình không có bất kỳ hy vọng nào để chạy trốn. 500 vạn cân thời gian chỉ xa. Chỉ cần ngươi giao ra 500 vạn cân thời gian chỉ xa, chúng ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Thân ảnh hắc ám cầm đầu nói. 500 vạn cân thời gian chỉ xa, sắc mặt Hoàng Phong lĩnh chủ khó coi, thu hoạch của hắn lần này tiến vào thăm dò cộng lại, cũng chỉ có giá trị hơn 200 vạn cân thời gian chỉ xa. Nhưng đối phương vậy mà muốn hắn giao ra 500 vạn cân thời gian chỉ xa, chúng ta muốn cũng không tính là nhiều. Thân ảnh hắc ám cầm đầu nhìn Hoàng Phong lĩnh chủ chiến nhục thân này của ngươi luyện chế ra, ít nhất cũng phải tiêu tốn 800 vạn cân thời gian chỉ xa, lại thêm thời gian luyện chế trước sau. Vậy thì 500 vạn cân thời gian chỉ xa. Hoàng Phong lĩnh chủ trầm mặc một hồi, rồi gật đầu nói. Ngoài ra, chúng ta còn có một yêu cầu. Hắc ảnh cầm đầu đột nhiên nói. Nói. Hoàng Phong lĩnh chủ chau mày, nhưng vẫn không phản bác. Ngươi phải lấy danh nghĩa siêu thoát chi lộ thề rằng, không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào của bọn ta. Hắc ảnh cầm đầu nói. Không thành vấn đề. Hoàng Phong lĩnh chủ đáp. Việc này cũng không khó thực hiện, cho dù hắc ảnh không nói, hắn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Cái hố mà mình đã giảm phải, các lĩnh chủ khác không giảm, đối với Hoàng Phong lĩnh chủ cũng không có bao nhiêu lợi ích. Rất nhanh. Hai bên hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, là hoàn thành giao dịch ở bên ngoài. Còn về bên trong Vạn Duy Thời Không? Trên người Hoàng Phong lĩnh chủ đâu có mang theo nhiều bảo vật kỳ trân, thứ có chút giá trị cũng đều đã đưa ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến ba hắc ảnh không trực tiếp động thủ, mà chủ động giao dịch. Thứ có giá trị nhất của Hoàng Phong lĩnh chủ chính là chủ chiến nhục thân, mà chủ chiến nhục thân có thể hủy diệt trong nháy mắt. Ba hắc ảnh nếu trực tiếp động thủ, thực tế thu hoạch cũng không lớn. Hoàng Phong lĩnh chủ rời đi. Ngọn núi vây khốn hắn liền biến mất không còn tung tích. Rốt cuộc là ba vị lĩnh chủ nào, lĩnh chủ có thực lực như vậy, không có nhiều lắm. Hoàng Phong lĩnh chủ nhanh chóng rời xa, trong đầu thoáng hiện lên từng ý niệm. Tại một không gian ẩn bí, ba đạo hắc ảnh xuất hiện. Hắc ám tản đi, lộ ra ba vị thời gian lĩnh chủ. Người cầm đầu tóc đỏ tươi, khí tức nồng đậm sền sệt, không ngừng xâm thực thời không bốn phía. Hai vị thời gian lĩnh chủ còn lại, một vị toàn thân bao phủ lân giáp, một vị thân thế hư ảo, không giống thực thể. Ha ha ha ha, lại có thêm 500 vạn cân thời gian chỉ xa vào tay. Thời gian lĩnh chủ toàn thân lân giáp trên mặt hiện lên ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. 500 vạn cân thời gian chỉ xa, đối với lĩnh chủ dưới tầng truyền thuyết, cũng không tính là con số nhỏ. Hoàng Phong lĩnh chủ kia thực lực không mạnh, đòi 500 vạn cân thời gian chỉ xa đã là cực hạn, nếu đòi thêm, có thể sẽ ép đối phương ngọc đá cùng tan. Hữu biên thể hình hư ảo thời gian lĩnh chủ nói. Rõ. Toàn thân lân giáp thời gian lĩnh chủ gật đầu, sau đó cảm thán, cũng chỉ có ở Vạn Duy Thời Không này, mới có thể làm như vậy. Nếu ở bên ngoài, thời gian lĩnh chủ quan sát từng dòng thời gian tương lai, tuyệt đối không thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy như vậy. Trong Vạn Duy Thời Không, thời gian có hạn, lại thêm những lĩnh chủ cùng tầng thứ khác cạnh tranh, dưới nhiều điều kiện như vậy, hành vi mai phục của các ngài mới thu hoạch lớn. Với thực lực của chúng ta, phối hợp vũ khí mang theo, truyền thuyết lĩnh chủ không xuất hiện, ai có thể là đối thủ, toàn thân lân giáp thời gian lĩnh chủ ngữ khí tự tin. Mang theo vũ khí cường đại, quả thật sẽ khiến rủi ro phải chịu tăng cao. Nhưng đồng dạng lợi ích cũng rất rõ ràng. Đối với lĩnh chủ mà nói, cầm trong tay một món vũ khí cường đại, đối với chiến lực tăng lên rất lớn. Hơn nữa, cho dù gặp phải truyền thuyết lĩnh chủ, có đại ca ở đây, chúng ta cũng không sợ. Toàn thân lân giáp thời gian lĩnh chủ nhìn về phía thân ảnh tóc đỏ tươi cầm đầu. Thời gian lĩnh chủ quan sát quá khứ tương lai, cũng có thể tiến về quá khứ tương lai. Chỉ là tuyệt đại đa số thời gian lĩnh chủ, tiến về đều là quá khứ, còn về tương lai. Tương lai biến số quá nhiều, hơn nữa đối với siêu thoát không có trợ giúp gì lớn, lĩnh chủ am hiểu thủ đoạn phương diện tương lai rất hiếm thấy. Mà thời gian lĩnh chủ tóc đỏ tươi, am hiểu nhất chính là tương lai sát chiêu. Về mặt tạo nghệ tương lai, ngài thậm chí đã nhìn thấy sau 362 chu kỳ đại phá diệt, bản thân sẽ trở thành lĩnh chủ tầng thứ truyền thuyết. Đây cũng là nguyên nhân khiến ba vị các ngài dám mang theo vũ khí tiến vào vạn duy thời không. Lĩnh chủ dưới tầng thứ truyền thuyết không phải là đối thủ của các ngài, còn truyền thuyết lĩnh chủ. Thật sự gặp phải cũng có năng lực phản kháng. Đúng vậy, thật sự bức bách đại ca, cùng lắm triệu hồi bản thân sau khi trở thành truyền thuyết lĩnh chủ, ai có thể ngăn cản? Thể hình hư ảo thời gian lĩnh chủ nói. Hiện tại lĩnh chủ thời không, có thể tiến về quá khứ, từ đó thay đổi quá khứ. Đối với lĩnh chủ thời không ở tương lai, tiến về thời không hiện tại, chính là tương đương với quá khứ của chúng. Các lĩnh chủ cơ bản đều có thể nhìn thấy bản thân ở tương lai, nhưng không có nhiều ý nghĩa. Cho dù là thời gian lĩnh chủ, tương lai mà họ có thể nhìn thấy cũng có giới hạn, một chu kỳ đại phá diệt sau, 10 chu kỳ đại phá diệt sau, 100 chu kỳ đại phá diệt sau. Xa hơn nữa, thời gian lĩnh chủ sẽ khó có thể liên quan đến. Còn bản thân ở tương lai trong phạm vi này, có thể mạnh hơn lĩnh chủ ở thời không hiện tại bao nhiêu, thêm vào đó, bản thân ở tương lai khi ra tay với thời không hiện tại sẽ bị áp chế, cơ bản sẽ không mạnh hơn lĩnh chủ ở thời không hiện tại quá nhiều. Chỉ có bản thân ở tương lai đã thực hiện được bước nhảy vọt về đại cảnh giới, mới có thể chống lại sự áp chế, ra tay với thời không hiện tại hữu hiệu. Tuy nhiên, bản thân ở tương lai với bước nhảy vọt về đại cảnh giới đó sẽ xuất hiện sau bao nhiêu chu kỳ đại phá diệt. Đa số thời gian lĩnh chủ căn bản không thể nhìn thấy bản thân ở tương lai xa như vậy, càng không cần nói đến việc cảm ứng triệu hoán. Được rồi, nên rời đi thôi. Lúc này, thời gian lĩnh chủ tóc đỏ tươi lên tiếng. Chúng bày bẫy ở đây, mỗi lần thành công, sẽ đối sang một vị trí khác, hơn nữa hình dạng của bẫy cũng sẽ thay đổi. Lần này là ngọn núi, lần sau là hồ nước, lần sau nữa là gò hoang. Ở sâu trong vạn duy thời không, căn cứ để phán đoán xem có trọng bảo hay không phải là hình dạng, mà là khí tức, chỉ cần có khí tức thần bí phát tán ra thì sẽ có khả năng ẩn giấu trọng bảo. Trong chớp mắt, lại 100 năm nữa trôi qua. Thái cực nguyên thần của Lâm Nguyên không ngừng thăm dò sâu trong vạn duy thời không. Nơi đó, Lâm Nguyên đột nhiên nhìn về một hướng, khí tức ở đó sôi trào, dường như có nhiều thời gian lĩnh chủ đang giao đấu. Vèo, Lâm Nguyên lập tức lao về phía đó. Tuy nhiên, khi Lâm Nguyên đến nơi, thì phát hiện ra chém giết cơ bản đã kết thúc. Kẻ nào dám đến gần, chính là địch với ta. Một thời gian lĩnh chủ thân hình cao lớn, có một cặp sừng cong màu xám, khí tức khủng bố lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, khiến hơn 10 thời gian lĩnh chủ khác không địch lại phải rút lui. Phía sau xám giác thời gian lĩnh chủ là một cung đầm nước xanh thẳm, có khí tức thần bí lưu chuyến, quan sát một chút liền biết bên trong có trọng bảo. Không ngờ lại là vị lĩnh chủ này. Lâm Nguyên nhìn xám giác thời gian lĩnh chủ, lập tức từ bỏ ý định tranh đoạt. Vị lĩnh chủ này có danh xưng thiên thời lĩnh chủ, hơn 10 đại phá diệt chu kỳ trước, đã vượt qua kiếp thứ 10 trong 10 ức 8.000 kiếp, giờ phút này chỉ sợ đã đang thử ba kiếp cuối cùng. Lâm Nguyên quét mắt nhìn quanh, hơn 10 vị lĩnh chủ tiếp xúc đến ngưỡng cửa truyền thuyết đứng sừng sững bất động. Rõ ràng, trước khi Lâm Nguyên đến, thiên thời lĩnh chủ đã cùng hơn 10 vị lĩnh chủ chạm ngưỡng cửa truyền thuyết chém giết một trận, đồng thời chiếm cứ ưu thế, thu được tư cách chiếm giữ ôn đầm nước xanh thắm phía sau. Đến muộn rồi. Lâm Nguyên thầm than, đối với ôn đầm nước xanh thẳm sau lưng thiên thời lĩnh chủ cũng không có ý nghĩ gì. Lúc này xuất thủ, cần phải một mình đối mặt thiên thời lĩnh chủ, Lâm Nguyên không có tự tin đó. Thiên thời lĩnh chủ lấy sức một mình áp chế hơn 10 vị lĩnh chủ tiếp cận ngưỡng cửa truyền thuyết, đã chứng minh thực lực của bản thân. Lâm Nguyên không có ý định khiêu chiến. Hừ. Thiên thời lĩnh chủ có một đôi sừng xám, thấy không có lĩnh chủ nào khác tới gần, hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng ung đầm nước xanh thắm sau lưng tới gần. Khí tức này, ánh mắt thiên thời lĩnh chủ tràn đầy khát vọng, nhanh chóng tới gần ung đầm nước xanh thẳm. Giây tiếp theo. Khoảnh khắc thiên thời lĩnh chủ chạm đến ung đầm nước xanh thẳm, thân hình liền biến mất không thấy. Thiên thời lĩnh chủ vào rồi, ai, cũng không biết bên trong là trọng bảo gì. Xa xa, hơn 10 vị thời gian lĩnh chủ chiến bại đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng bởi vì kiên kỷ thực lực thiên thời lĩnh chủ, không có vị lĩnh chủ nào dám tới gần lúc này. Hử, ánh mắt Lâm Nguyên lộ ra một tia kinh ngạc, ẩn ẩn, hắn nhận ra khoảnh khắc thiên thời lĩnh chủ biến mất, ung đầm nước xanh thẳm có một tia hắc ám lưu chuyển. Có vấn đề. Lâm Nguyên lập tức cảnh giác. Chủ nhân thời không tiểu điếm nhiều lần nhắc nhở hắn, bên trong vạn duy thời không, nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ bản thân vạn duy thời không. Vạn duy lĩnh chủ đối với hậu thế lĩnh chủ không có ác ý quá lớn, cho dù lưu lại một ít khảo nghiệm, trên cơ bản cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tại vạn duy thời không, nguy hiểm chân chính đến từ những lĩnh chủ khác, tiến vào vạn duy thời không tất cả lĩnh chủ, nói theo ý nghĩa nào đó đều là người cạnh tranh. Giết chết một vị lĩnh chủ, cho dù chỉ là vị lĩnh chủ này chủ chiến nhục thân, thu hoạch mang đến, cũng so ở vạn duy thời không nội thăm dò dễ dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ hồ nước này là cạm bẫy? Lâm Nguyên xa xa đánh giá hồ nước màu lam, trừ bỏ thiên thời lĩnh chủ biến mất một cái chớp mắt lưu chuyển hắc ám khí tức. Toàn bộ hồ nước cùng vạn duy thời không cực kỳ dung hợp, đây cũng là nguyên nhân thiên thời lĩnh chủ trực tiếp lựa chọn tới gần hồ nước. Vạn duy thời không nội cơ duyên trọng địa, đều có cùng loại khí cơ, những lĩnh chủ khác rất khó bắt chước. Ngay cả Lâm Nguyên, lúc mới bắt đầu cũng không có đối với hồ nước màu lam có cái gì nghi hoặc. Nếu không phải thiên thời lĩnh chủ dị trạng trước khi biến mất, căn bản sẽ không sinh ra những liên tưởng này. Không chỉ là Lâm Nguyên, những bộ phận lĩnh chủ khác cũng có phát giác. Cuối cùng hồ nước màu lam lưu chuyển một tia hắc ám khí tức, cùng hồ nước bản thân không hợp nhau. Nhìn xem thiên thời lĩnh chủ có ra hay không. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát hồ nước màu lam. Nơi đây đến tột cùng có phải cạm bẫy hay không, quyết định bởi thiên thời lĩnh chủ có thể ra ngoài hay không, cùng với biểu hiện lúc đi ra. Rất nhanh. Liền đi qua mười mấy cái hô hấp. Ngay tại lúc này, vốn bình tĩnh như vực hồ nước màu lam, đột nhiên sôi trào lên. Lượng lớn nước hồ màu lam nổ tung, vô cùng hắc ám chi lực tuôn ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám uy hiếp ta, một đạo nguy nga thân ảnh tản ra kinh khủng uy thế, bốn phía thời không không ngừng tiêu tán. Đạo này nguy nga thân ảnh có một đôi sừng cong màu xám, chính là thiên thời lĩnh chủ. Thiên thời lĩnh chủ cưỡng ép thoát khỏi mặt hồ màu lam, dẫn động hắc ám lực lượng tầng sâu hơn, từng trọng hắc ám tràn vực không ngừng chồng chất, vô cùng vô tận, hạo hạo đảng đảng. Lén la lén lút, còn không mau ra đây. Thiên thời lĩnh chủ quát lớn, vừa rồi nhất thời sơ sấy, bị cường ảnh hút vào trong lòng hồ, ba thân ảnh ẩn nấp trong hắc ám hiện thân, lại muốn hắn giao ra 2000 vạn cân thời gian chỉ xa, nếu là trước kia, thiên thời lĩnh chủ có lẽ đã đồng ý, cái giá để luyện chế cố chủ chiến nhục thân này còn vượt qua 2000 vạn cân thời gian chỉ xa. Chỉ là trước khi vạn duy thời không mở ra, thiên thời lĩnh chủ đã có đột phá, vượt qua kiếp nạn thứ hai từ dưới lên trong thập ức bát thiên kiếp, chỉ còn kém một kiếp là có thể bước vào cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ. Hơn nữa, để có thể thu hoạch đầy đủ trong lần vạn duy thời không mở ra này, chuẩn bị cho kiếp nạn cuối cùng trong thập ức bát thiên kiếp. Thiên thời lĩnh chủ càng ngầm mang theo một kiện chủ chiến vũ khí vào đây. Dựa vào thực lực cực hạn tầng thứ hai hiện tại, cùng với kiện chủ chiến vũ khí kia. Thiên thời lĩnh chủ tự nhận đã là kẻ mạnh nhất dưới truyền thuyết lĩnh chủ. Ba đạo hắc ám thân ảnh kia ngự sự hắc ám chi lực vũ khí, có thể dễ dàng trấn áp lĩnh chủ bình thường vừa chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết, nhưng muốn trấn áp thiên thời lĩnh chủ, còn kém xa. Đây cũng là nguyên nhân thiên thời lĩnh chủ trực tiếp phản kháng. Nếu biết rõ không phải đối thủ, không có bất kỳ hy vọng nào, thiên thời lĩnh chủ tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ngoan ngoãn giao ra 2000 vạn cân thời gian chỉ xa. Nhưng thiên thời lĩnh chủ có lòng tin chống lại ba đạo hắc ám thân ảnh kia, tất nhiên không chịu khuất phục. Cái gì, chỗ hồ kia là cạm bẫy, ta đã cảm thấy thiên thời lĩnh chủ tiến vào lúc ấy khí tức có dị thường. Từng vị thời gian lĩnh chủ bừng tỉnh, đồng thời càng thêm chấn kinh với thực lực của thiên thời lĩnh chủ. Thiên thời lúc cùng chúng ta giao thủ, chưa từng xuất toàn lực. Đúng vậy, hắc ám khí tức tuôn ra từ hồ kia, đủ để dễ dàng trấn áp chúng ta, nhưng lại bị thiên thời thoát ra, nương tay, thiên thời lĩnh chủ khẳng định đã nương tay. Vô số thời gian lĩnh chủ thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn đều là những lĩnh chủ đỉnh phong tầng thứ hai, tiếp cận ngưỡng cửa truyền thừa, nhãn lực bực nào. Ngay lập tức liền nhận ra thực lực khủng khiếp của thiên thời lĩnh chủ. Đó là thực lực cực hạn tầng thứ hai thực sự. Thật mạnh. Lâm Nguyên cũng trịnh trọng, so với thiên thời lĩnh chủ lúc này, dù là chân thân của hắn, cũng có phần yếu hơn. Trừ phi ta sáng tạo ra thức thứ hai của tiên thiên ngũ thái, hoặc thực sự bước vào tầng thứ thời gian lĩnh chủ, nếu không sẽ không phải là đối thủ của thiên thời lĩnh chủ này. Lâm Nguyên thầm nghĩ, chỉ có hai phương diện này được nâng cao, mới tính là lột xác về chất. Cũng không biết thiên thời lĩnh chủ đã vượt qua bao nhiêu kiếp nạn rồi, Lâm Nguyên từ xa quan sát thiên thời lĩnh chủ đang đứng sừng sững trong bóng tối vô tận. Trước tiên có thể khẳng định, thiên thời lĩnh chủ vẫn chưa bắt đầu vượt qua giai đoạn cuối cùng của tam ức tam thiên kiếp. Vô cùng kiếp nạn, được chia thành ba tầng thứ, hoặc có thể nói là ba giai đoạn, tam thập lục ức nhị thiên kiếp, thập ức bát thiên kiếp, tam ức tam thiên kiếp. Tam ức tam thiên kiếp thuộc giai đoạn cuối cùng, lĩnh chủ ở tầng thứ này còn được gọi là truyền thuyết lĩnh chủ. So với hai tầng thứ trước, thủ đoạn của truyền thuyết lĩnh chủ càng thêm khó lường. Vạn duy thời không rộng lớn mênh mông, cho vô số thời gian lĩnh chủ thăm dò vô tận tuế nguyệt, cũng chỉ là do vạn duy lĩnh chủ thất bại khi đột phá lên sinh mệnh thời gian thập tứ giai hoàng mỹ, mở ra vào thời khắc cuối cùng mà thôi. Tất nhiên, thực lực của vạn duy lĩnh chủ, dù trong số truyền thuyết lĩnh chủ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là thực lực của truyền thuyết lĩnh chủ yếu nhất, cũng vượt quá lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai. Nếu thiên thời lĩnh chủ thực sự là truyền thuyết lĩnh chủ, vừa rồi căn bản không thèm giao đấu với hơn 10 vị lĩnh chủ khác. Ầm ầm ầm, vô tận bóng tối cuộn trào, ngưng tụ thành ba thân ảnh. Ba thân ảnh này mơ hồ, bị bóng tối bao phủ, không thể phân biệt. Thiên thời, ngươi cũng đã đi đến bước này. Hắc ám thân ảnh cầm đầu nhìn thiên thời lĩnh chủ một lúc, lắc đầu nói, đã như vậy, bây giờ ngươi có thể rời đi. Với thực lực mà thiên thời lĩnh chủ bộc lộ lúc này, ba người bọn họ không nắm chắc phần thắng, trừ phi sử dụng ác chủ bài, nhưng đó là để dành cho truyền thuyết lĩnh chủ thực sự. Tất nhiên không muốn dùng đến ác chủ bài với thiên thời lĩnh chủ. Rời đi, thiên thời lĩnh chủ cười khẩy, ba người các ngươi lén la lén lút, lãng phí thời gian của ta, mỗi người các ngươi mau giao ra 10 triệu cân thời gian chi sa, ta sẽ cân nhắc rời đi. Thiên thời, ngươi quá đáng rồi. Hắc ám thân ảnh cầm đầu trầm giọng. Hai hắc ám thân ảnh phía sau cũng lộ vẻ khó coi. Từ khi tiến vào vạn duy thời không, đều là bọn họ cướp đoạt các lĩnh chủ khác, làm gì có chuyện bị lĩnh chủ khác cướp đoạt, còn đòi giao ra 10 triệu cân thời gian chi sa, không giao. Vậy để ta xem các ngươi rốt cuộc là ai. Thiên thời lĩnh chủ tiến lên một bước, khí tức khủng bố quét ngang, đôi sừng công trên đầu hắn phát ra ba động vặn vẹo, không ngừng thẩm thấu, chống lại hắc ám chi lực đang cuồn cuộn tứ phía. Ầm, hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau. Mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt, ngay cả chúng đa thời gian lĩnh chủ đang quan chiến cũng phải lùi lại một khoảng xa. Giao tranh giữa các lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai, thật hiếm thấy. Đúng vậy, dù là trong vạn duy thời không, cũng không phải lần nào mở ra cũng có thể xảy ra chém giết ở tầng thứ này. Chúng đa thời gian lĩnh chủ phấn chấn tinh thần, đồng thời bắt đầu hô bằng gọi hữu, càng nhiều thời gian lĩnh chủ đố về vị trí này. Mỗi lần vạn duy thời không mở ra đều sẽ thu hút một số thời gian lĩnh chủ thực sự cường đại, nhưng dù có gặp nhau, những lĩnh chủ này cũng không nhất định sẽ ra tay chém giết. Cũng chỉ có thiên thời lĩnh chủ bị ba hắc ám thân ảnh chọc giận, hắn cố ý che giấu thực lực, thậm chí khi giao chiến với hơn 10 lĩnh chủ khác cũng không dốc toàn lực, chỉ để bộc lộ vào thời khắc mấu chốt. Kết quả là bị ba đạo hắc ám thân ảnh nhìn thấu. Ùng ùng ùng, theo chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, ba đạo thân ảnh ra tay không còn thu liễm, lực lượng chân chính thuộc về bản thân bộc phát. Đạo hắc ám thân ảnh cầm đầu phóng ra khí tức đỏ tươi, thân hình ẩn tàng cũng dần rõ nét, tóc đỏ, khí tức như vũng bùn, tản ra uy áp cực lớn. Hai đạo thân ảnh còn lại, một vị toàn thân lân giáp, một vị thân hình hư ảo. Thực lực của cả ba đạo thân ảnh đều cực kỳ đáng sợ, khi chưa xuất toàn lực, thiên thời lĩnh chủ lấy một địch ba, có thể chiếm thế cân bằng, thỉnh thoảng còn chiếm thượng phong. Chỉ là khi ba đạo thân ảnh kia xuất toàn lực, thiên thời lĩnh chủ lập tức rơi xuống hạ phong, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thì ra là ba vị ấy. Ba đạo hắc ám thân ảnh hiển lộ thực lực chân chính, thân phận dĩ nhiên cũng không thể che giấu. Tu luyện đến tầng thứ lĩnh chủ, đều đã trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, xông pha qua vô số dĩ tích, không thể không có chút tin tức nào truyền ra. Dù không thể biết được lai lịch thật sự, nhưng thủ đoạn từng dùng qua chắc chắn sẽ có. Là huyết hải lĩnh chủ, hư linh lĩnh chủ, ngự giáp lĩnh chủ, từng vị lĩnh chủ đều lộ vẻ trịnh trọng. Trong ba thời gian lĩnh chủ, huyết hải lĩnh chủ mạnh nhất, được công nhận là thực lực cực hạn tầng thứ hai, hai thời gian lĩnh chủ còn lại tuy yếu hơn đôi chút, nhưng cũng đang ở những kiếp cuối cùng trong thập ức bát thiên kiếp. Huyết hải lĩnh chủ, nghe nói là do một phương vị diện không gian đỉnh cấp bị ngoại lực hủy diệt, bên trong vạn linh chúng sinh vẫn lạc, huyết hải lĩnh chủ được sinh ra từ trong vô tận huyết hải. Vừa sinh ra, huyết hải lĩnh chủ đã có thực lực thập nhị giai viên mấn, sau đó lại dễ dàng vượt qua khảo nghiệm thời gian tuần hoàn, từng bước trở thành thời gian lĩnh chủ, tiến tới cực hạn tầng thứ hai. Hai vị lĩnh chủ còn lại, hư linh lĩnh chủ và ngự giáp lĩnh chủ, lần lượt thuộc về các sinh mệnh trong khe hở của các vị diện khác nhau, ba vị lĩnh chủ từ khi còn yếu đã bắt đầu liên thủ xông pha. Không ngờ lại là ba đại ma đầu ấy. Vô số thời gian lĩnh chủ thầm kinh hãi, trong tuế nguyệt dài đằng đẵng trước kia, huyết hải lĩnh chủ cùng hai vị lĩnh chủ kia đã nhiều lần đánh lén các lĩnh chủ khác, thậm chí còn tàn sát bừa bãi các sinh mệnh thời gian, thuộc loại đại ma đầu trong số các lĩnh chủ. Ta đã sớm đoán ra là các ngươi. Thiên thời lĩnh chủ không tỏ vẻ ngạc nhiên, thời gian lĩnh chủ chỉ có bấy nhiêu đó, ba kẻ cùng xuất hiện. Lại còn bày trận để dụ các lĩnh chủ khác vào để uy hiếp tiêu diệt, với những điều kiện như vậy, số thời gian lĩnh chủ phù hợp không nhiều. Đoán ra thì đã sao, huyết hải lĩnh chủ không thèm để ý, danh tiếng của ba người bọn họ vốn đã chẳng ra gì, nếu không cũng chẳng phải giấu giếm thân phận tiến vào vạn duy thời không. Giấu giếm thân phận, thậm chí ngay cả trước mặt thời gian lĩnh chủ đã rơi vào cạm bẫy cũng phải giấu giếm thân phận, chủ yếu là do ba người bọn họ có quá nhiều kẻ thù, danh tiếng quá kém. Nếu để lộ thân phận, e rằng sẽ có một số thời gian lĩnh chủ, dẫu cho liều bỏ thân thể chủ chiến, cũng không chịu giao ra thời gian chi xa. Ào ào, huyết hải chấn động, huyết hải lĩnh chủ thi triển thủ đoạn chân chính, dưới sự trợ giúp của hai lĩnh chủ còn lại, trực tiếp áp chế thiên thời lĩnh chủ. Vô dụng thôi. Ba người các ngươi liên thủ, cộng thêm món hắc ám vũ khí kia, quả thực có thể áp chế ta, nhưng muốn đánh bại ta, trong thời gian ngắn là điều không tưởng. Thiên thời lĩnh chủ đã chuyển từ công sang thủ, đôi sừng công màu xám trên đầu vặn vẹo, hội tụ màn trắng vô hình chống đỡ lại đòn tấn công của huyết hải lĩnh chủ và hai kẻ kia. Đang kéo dài thời gian, huyết hải lĩnh chủ lập tức nhận ra ý đồ của thiên thời lĩnh chủ. Không sai. Thiên thời lĩnh chủ gật đầu, ta đã gọi mấy vị hảo hữu của ta tới, ba người các ngươi, lần này e rằng rất khó rời khỏi vạn duy thời không. Rất nhiều thời gian lĩnh chủ đều có thù với huyết hải lĩnh chủ và hai kẻ kia, thù trực tiếp, thù gián tiếp, vân vân, quả nhiên phiền phức. Nghe vậy, huyết hải lĩnh chủ cau mày. Ba người bọn họ đã thử rời đi, nhưng thiên thời lĩnh chủ lại lựa chọn quấn lấy bọn họ. Đại ca. Hư linh lĩnh chủ với thân hình hư ảo nhìn về phía huyết hải lĩnh chủ. Nếu tin tức ba người bọn họ xuất hiện trong vạn duy thời không lan truyền, mà không kịp thời rời đi, e rằng sẽ ngày càng có nhiều thời gian lĩnh chủ tụ tập đến. Những thời gian lĩnh chủ có thù với bọn hắn rất có khả năng sẽ ra tay. Đối địch với nhiều thời gian lĩnh chủ. Huyết hải lĩnh chủ cùng ba vị thời gian lĩnh chủ tạm thời chưa có tự tin này. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nói không chừng sẽ khiến truyền thuyết lĩnh chủ chú ý, nếu vị truyền thuyết lĩnh chủ nào đối với bọn hắn có ý kiến, ra tay vậy thì phiền toái. Đại bộ phận thời gian lĩnh chủ vẫn nghiêng về hòa bình, ví dụ như vạn duy lĩnh chủ trước khi đột phá thất bại, đã đặc biệt khai mở vạn duy thời không để lại cho hậu thế rất nhiều thời gian lĩnh chủ. Ta biết. Huyết hải lĩnh chủ gật đầu. Bọn hắn lần này tiến vào vạn duy thời không, mang theo vũ khí cường đại, nếu thật sự bị triệt đế lưu lại, tổn thất tự nhiên cực lớn. Thiên thời, một chiêu này, ta vốn định để dành cho truyền thuyết lĩnh chủ. Huyết hải lĩnh chủ nhìn xuống thiên thời lĩnh chủ, ngữ khí bình thản nói. Ngay từ khi tiến vào vạn duy thời không, hắn đã tính đến phương án xấu nhất. Cho dù là đối mặt với truyền thuyết lĩnh chủ, cũng có hy vọng phản kháng dãy dụa thối lui. Chỉ là không ngờ con bài tẩy này lại dùng trên người thiên thời lĩnh chủ. Đế dành cho truyền thuyết lĩnh chủ, thiên thời lĩnh chủ khẽ giật mình, cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng, lĩnh chủ tầng thứ hai ở trước mặt truyền thuyết lĩnh chủ, cơ bản không có bao nhiêu khả năng phản kháng. Tương lai, huyết hải lĩnh chủ không nói nhiều, tâm thần bắt đầu nâng cao vô hạn, cảm nhận thời không ở thời đoạn xa xôi. Hắn ở 362 cái chu kỳ đại phá diệt sau, sẽ trở thành truyền thuyết lĩnh chủ, đây là chuyện đã định. Cảm nhận thời không tương lai, hô hoán tương lai trở thành truyền thuyết lĩnh chủ chính mình, đối với hiện tại thời không thi triển viện thủ tương trợ, chính là lá bài tẩy hậu chiêu lớn nhất của huyết hải lĩnh chủ. Hô, khí tức vô hình tràn ngập, thời gian tuyến bắt đầu rối loạn, ẩn ẩn, sau lưng huyết hải lĩnh chủ, phiêu đãng một tòa huyết hải vô biên vô tế. Đây là, thiên thời lĩnh chủ chau mày, nhìn chằm chằm huyết hải lĩnh chủ nói, ngươi đang triệu hồi vị lai thân, triệu hồi vị lai thân, là thủ đoạn mà đa số thời gian lĩnh chủ đều biết, bất quá ý nghĩa không phải rất lớn. Đại đa số thời gian lĩnh chủ có thể cảm thụ được, trong một khoảng thời gian tương lai, thực lực của bản thân sẽ không có thuế biến quá lớn. Triệu hoán vị lai thân. Lâm Nguyên đang quan chiến từ xa, trong lòng cũng khẽ động, cẩn thận cảm thụ biến hóa của dòng thời gian hiện tại. Hắn hiện tại không phải là thời gian lĩnh chủ chân chính, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn triệu hoán vị lai thân này. Những thời gian lĩnh chủ có thể cảm nhận, triệu hoán tương lai thân, không phải tương lai thân do Lâm Nguyên tu luyện tam thế pháp ngưng tụ ra. Tương lai thân của tam thế pháp lấy hiện tại thân, quá khứ thân làm căn cơ ngưng tụ ra ấn ký trên nhiều thời gian tuyến tương lai, còn tương lai thân mà thời gian lĩnh chủ có thể cảm nhận, triệu hoán. Lại là tương lai chân thật. Bất kể có tu luyện tam thế pháp hay không, có trở thành thời gian lĩnh chủ hay không, tương lai đều tồn tại, chẳng qua là tu sĩ dưới thời gian lĩnh chủ không cách nào cảm nhận, triệu hoán. Thời gian sinh mệnh có thể quan sát thời gian tuyến tương lai, không có nghĩa là có thể cùng tương lai của bản thân tiến hành liên hệ. Huyết hải lĩnh chủ lại đang triệu hoán tương lai thân của chính mình, chẳng lẽ tương lai thân mà huyết hải lĩnh chủ có thể cảm nhận được? Đã vượt qua một bước kia, xung quanh, chúng thời gian lĩnh chủ đang quan chiến thần sắc ngưng trọng, bình thường mà nói, triệu hoán tương lai thân đối với lĩnh chủ mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng huyết hải lĩnh chủ lại làm như vậy, lấy thủ đoạn của huyết hải lĩnh chủ, khẳng định sẽ không làm chuyện vô bổ. Như vậy chỉ còn lại mấy loại khả năng. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thời gian tuyến biến hóa, cảm nhận đối với tương lai đề thăng. So sánh với sự khẩn trương của chúng thời gian lĩnh chủ, Lâm Nguyên giờ phút này lại lâm vào một loại ngộ đạo. Huyết hải lĩnh chủ cưỡng ép quấy nhiễu thời gian tuyến bình thường, từ đó sinh ra rất nhiều thời không ba động, đối với Lâm Nguyên cách lĩnh chủ chỉ còn một bước mà nói, không thể nghĩ ngờ là một loại xúc động cực lớn. Chưa đạt tới thời gian lĩnh chủ, rất khó cảm nhận được, liên hệ đến tương lai của mình, đây là đối với thời gian lĩnh chủ bình thường mà nói. Lâm Nguyên tự nhiên không nằm trong phạm vi này, lấy cảm ngộ trưởng khống của hắn đối với đại đạo quy tắc, không biết vượt qua thời gian lĩnh chủ bình thường bao nhiêu, duy nhất hạn chế Lâm Nguyên bước vào thời gian lĩnh chủ, chỉ là sự thu thúc phong tỏa của thời gian tuyến bản thân. Huyết hải lĩnh chủ, ngươi đối với tương lai của mình tự tin như vậy, âm thanh do thiên thời lĩnh chủ với thân hình to lớn phát ra chấn động thời không, hắn đã hiến lộ ra chân thân, lĩnh chủ chân thân cực hạn tầng thứ hai, không nhỏ hơn bao nhiêu so với không gian duy độ đính cấp như hỗn độn hư không. Bây giờ muốn chạy, đã muộn. Huyết hải lĩnh chủ ánh mắt đạm mạc, triệu hoán vị lai thân thủ đoạn, một khi tiến hành, tự nhiên không thể đình chỉ, huyết hải lĩnh chủ cũng không có đình chỉ ý tứ, thiên thời lĩnh chủ hỏng hắn chuyện tốt, làm sao có thể liền cứ như vậy quên đi. Ảo ào ào, huyết hải lĩnh chủ sau lưng rộng lớn huyết hải phiêu đảng, vô cùng huyết hải không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo xa xa so huyết hải lĩnh chủ cao lớn hơn nhiều vĩ ngạn thân ảnh. Này đạo vĩ ngạn thân ảnh tóc đỏ thẫm, nhìn qua cùng huyết hải lĩnh chủ cực kỳ tương tự, nhưng khí tức lại khủng bố nhiều, dù cho ngăn cách mấy trăm cái đại phá diệt chu kỳ thời gian, cũng làm cho tại sân rất nhiều thời gian lĩnh chủ hít thở không thông. Truyền thuyết lĩnh chủ. Huyết hải lĩnh chủ tìm thấy chính mình bước vào truyền thuyết lĩnh chủ tương lai, từng vị quan chiến thời gian lĩnh chủ trong lòng lột bột một tiếng, nếu như nói nguyên bản còn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại đã có thể khẳng định. Huyết hải lĩnh chủ tương lai, hơn nữa còn là tự thân có thể cảm nhận được tương lai một cái nào đó thời gian đoạn, thuận lợi bước vào truyền thuyết tầng thứ, trở thành vô cùng kiếp nạn, giai đoạn thứ ba lĩnh chủ. Thiên thời lĩnh chủ lần này phiền toái. Rất nhiều thời gian lĩnh chủ nhìn về phía thiên thời lĩnh chủ, đối mặt truyền thuyết tầng thứ lĩnh chủ, cho dù là đối mặt tương lai truyền thuyết tầng thứ lĩnh chủ, coi như là tầng thứ hai cực hạn lĩnh chủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Vô cùng kiếp nạn, ba cái giai đoạn thứ ba cùng phía trước hai cái giai đoạn so với, là biến chất. Đại ca tương lai, hư linh LNH chủ, ngự giáp lĩnh chủ đồng thời quan sát huyết hải lĩnh chủ sau lưng vĩ ngạn đỏ thẫm thân ảnh, tâm tư phức tạp. Huyết hải lĩnh chủ đã tìm thấy chính mình truyền thuyết chi lộ, vậy bọn họ đâu? Hai vị thời gian lĩnh chủ có thể cảm nhận được tương lai, không phải chết vào vô cùng kiếp nạn mổ một kiếp, chính là như trước tại lúc này cảnh giới dãy dụa. Truyền thuyết. Thiên thời lĩnh chủ nhìn về phía huyết hải lĩnh chủ cùng với sau lưng vĩ ngạn đỏ thẫm thân ảnh, cho dù ngươi tương lai thật sự bước vào truyền thuyết, ngăn cách không giống thời gian đoạn, ta cũng không tin ngươi có thể tùy ý ra tay. Luận thực lực, thiên thời lĩnh chủ khẳng định không phải truyền thuyết lĩnh chủ đối thủ. Thiên thời lĩnh chủ chỉ có thể dựa vào một điều duy nhất, đó là đoạn thời không này chính là sân nhà của hắn. Truyền thuyết vị lai thân của huyết hải lĩnh chủ, khi ra tay ở đây sẽ bị áp chế và phản vệ. Ví như thời không lĩnh chủ hiện tại, nếu đến thời không quá khứ ra tay, cũng sẽ bị áp chế và phản vệ từ thời gian tuyến. Việc truyền thuyết lĩnh chủ tương lai ra tay ở thời không hiện tại cũng tương tự như vậy. Gào. Cặp hôi giác trên đầu thiên thời lĩnh chủ phát ra một luồng khí tức vô cùng thâm thúy, lực lượng văn vẹo sinh ra từ đó giống như uông dương, cuốn về phía huyết hải lĩnh chủ. Đối mặt với huyết hải lĩnh chủ đã bước vào tầng thứ truyền thuyết ở tương lai xa xôi cách trùng trùng thời không, thiên thời lĩnh chủ không hề lùi bước, trực tiếp chủ động ra tay. Đó là sát chiêu mạnh nhất của thiên thời lĩnh chủ, mẫn diệt giác. Thời gian lĩnh chủ đang quan chiến xung quanh đều kinh hãi. Thiên thời lĩnh chủ là một lĩnh chủ có uy danh hiến hách, nhiều sát chiêu của hắn được các thời gian lĩnh chủ biết đến rộng rãi, trong đó, mẫn diệt giác chính là sát chiêu mạnh nhất của thiên thời lĩnh chủ. Kể từ khi thiên thời lĩnh chủ trở thành thời gian lĩnh chủ, sát chiêu này chỉ được sử dụng 5 lần, mỗi lần sử dụng đều quét sạch kẻ địch. Trong số đó, có hai vị là lĩnh chủ tầng thứ hai đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết, đối mặt với mẫn diệt giác mà không có chút khả năng chống đỡ. Mẫn diệt giác. Sắc mặt của huyết hải lĩnh chủ trở nên ngưng trọng. Nếu là hắn đối mặt với chiêu này, cách ứng phó tốt nhất chính là rút lui, tạm thời tránh mũi nhọn. Mẫn diệt giác, có uy năng vô cùng kinh khủng, nhưng đại giá phải trả cũng rất lớn. Sau 5 lần thiên thời lĩnh chủ sử dụng, mẫn diệt giác, hắn đều phải biến mất ít nhất hàng chục tỷ năm để khôi phục và điều dưỡng. Chỉ cần tránh được đòn tấn công trực diện của mẫn diệt giác, thiên thời lĩnh chủ tuyệt đối không thể tung ra mẫn diệt giác thứ hai. Nhưng đó là cách ứng phó của huyết hải lĩnh chủ bình thường khi đối mặt với chiêu này. Giờ phút này vị lai thân quan sát chiến trường, tự nhiên không cần phải sợ hãi rụt rè. Ào ào ào. Sau lưng huyết hải lĩnh chủ, thân ảnh vĩ ngạn tiên hồng sắc kia y bào tự nhiên lan ra, hóa thành huyết sắc thiên mạc, chủ động ngăn cản nhất kích, mẫn diệt giác từ thiên thời lĩnh chủ. Suy suy suy, lực lượng văn vẹo của mẫn diệt vừa tiếp xúc với huyết sắc thiên mạc, liền nhanh chóng tan biến, giống như nước với lửa, không ngừng va chạm, không ngừng tan rã. Chẳng qua so với huyết sắc thi mạc vô cùng vô tận, lực lượng văn vẹo của mẫn diệt rõ ràng có chút thế đơn lực bạc, song phương va chạm lúc đầu còn có thể qua lại, nhưng chỉ qua mấy hơi thở, lực lượng vặn vẹo của mẫn diệt liền lộ ra vẻ suy yếu. Hơn 10 hơi thở sau, huyết sắc thi mạc vẫn hạo hạo đẳng đẳng, nhưng lực lượng văn vẹo thời không của mẫn diệt lại chẳng còn lại bao nhiêu. Hơn 20 hơi thở sau, huyết sắc thiên mạc chiếm cứ toàn bộ thời không, lực lượng của mẫn diệt triệt để tiêu vong. Cái gì, sát chiêu mạnh nhất của thiên thời lĩnh chủ, cứ như vậy bị chặn lại, cho dù sớm đã có dự đoán, chư vị thời gian lĩnh chủ có mặt ở đây vẫn rung động trong lòng. Mẫn diệt giác bùng phát ra lực lượng vạn vẹo, khiến những thời gian lĩnh chủ đã chạm đến ngưỡng cửa truyền thuyết như bọn hắn chỉ nhìn thôi đã da đầu tê dại. Kết quả lại chỉ kiên trì được hơn 20 hơi thở dưới huyết sắc thiên mạc, ha ha ha ha ha. Huyết hải lĩnh chủ nhìn xuống thiên thời lĩnh chủ, mỉm cười nói, thiên thời lĩnh chủ, sát chiêu mạnh nhất của ngươi, xem ra cũng chẳng ra làm sao, ra tay bừa bãi như vậy, thật không sợ chí cao ý chí phản vệ. Thiên thời lĩnh chủ cao mày, nhìn về phía thân ảnh vĩ ngạn đỏ thấm đứng sau lưng huyết hải lĩnh chủ. Xung quanh thân ảnh vĩ ngạn đỏ thấm này tràn ngập lực lượng thời gian, không ăn nhập với thời không hiện tại. Phản vệ, thân ảnh vĩ ngạn đỏ thấm khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một khắc sau, huyết sắc thiên mạc xung quanh thân ảnh vĩ ngạn đỏ thẫm đột nhiên hội tụ lại, bao phủ về phía thiên thời lĩnh chủ. Lực lượng bàn bạc nghiêng đổ, thời không vì thế mà không ngừng sụp đổ, lực lượng của truyền thuyết lĩnh chủ ra tay, cho dù là vạn duy thời không, cũng có chút không áp chế nổi. Truyền thuyết thân tương lai của huyết hải lĩnh chủ ra tay rồi. Chiêu này là gì? Chưa từng thấy huyết hải lĩnh chủ sử dụng qua. Tương lai huyết hải lĩnh chủ trở thành truyền thuyết, chắc chắn sẽ sáng tạo ra rất nhiều sát chiêu, ngươi làm sao có thể thấy qua được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.